Akun và Bekun, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun không muốn biết nội dung trong thiệp là gì. Bekun nói với cha mẹ Akun là hắn tặng cho Akun một tấm thiệp chúc mừng viết bằng tiếng Anh. Cha mẹ Akun ép Akun xem thiệp chúc mừng. Akun nuốt lệ cầm lấy từ điển dịch nội dung trong thiệp. Akun cảm thấy Bekun thật độc ác. Mấy lời chúc mừng vốn chỉ cần mấy câu là xong mà bị Bekun viết hết cả một trang thiệp. Ngoài một vài từ quen ra còn đâu toàn từ lạ không thường dùng. Ngữ pháp thì mỗi câu một kiểu. Akun nhìn câu cuối cùng. Ich liebe dich. Akun yên lặng. Hình như đây không phải là tiếng Anh. Tiếng Đức tôi yêu em. Cách chương.